Bất Diệt Long Đế, chương 1448, trả giá càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Dương Lệ Nhi có thể xuất hiện tại cái này kỳ thật rất bình thường, nàng vốn là đi bàn Vương Thành đùa, Mỹ Thông đồng mấy cái bàn ra trực hệ công tử. Bị Lục Ly như thế nháo trò về sau, nàng tự nhiên không mặt mũi tiếp tục tại bàn Vương Thành ngây ngô, mà phụ thân của nàng giờ phút này ngay tại Quỷ Vương Cốc, sở dĩ hắn tự nhiên là tới nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá giờ phút này phụ thân nàng tại Quỷ Vương Cốc khu vực trung tâm, Dương Lệ Nhi chút thực lực ấy vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài ở lại. Bên người nàng cùng một chỗ có hơn 30 người, những này có Phá Thiên Cung, còn có hai thế lực khác người. Hai cái thế lực có hai cái công tử giờ phút này vây ở Dương Lệ Nhi bên người, ngay tại ân cần lấy lòng nàng, bất quá Dương Lệ Nhi không chi tâm tình không tốt, vẫn là chướng mắt hai cái này công tử, câu được câu không nhỏ giọng nói chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn mấy lần liền không lại chú ý, đây chỉ là một bị làm hư nha đầu thôi, hắn giết Phá Thiên Cung mấy người, thù này đã xem như mở ra, sở dĩ Lục Ly cũng không có truy cứu ý tứ, nếu không ngày đó liền có thể tại bàn Vương Thành bên ngoài giết chết nàng. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 30 người chỉ có 4-5 cái thần giới đại năng, Lục Ly không có để ý, hắn lặng yên vòng qua cánh rừng cây này, hướng nơi xa đi đến. Lần nữa đi mấy dặm đường, Lục Ly lại phát hiện một cái rừng cây nhỏ, bên trong vẫn như cũ có mấy chục người, thật xa liền nghe đến đám người này tập hợp một chỗ tại nhỏ giọng nghị luận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi nghe một chút, Lục Ly nghĩ nghĩ đi qua tiềm phục tại phụ cận nghe lén, muốn dò xét một chút tin tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này làm sao lâu như vậy còn không có phun bảo vật ra. Đừng nóng vội đâu, cỡ lớn tịch diệt hồn đợt còn chưa tới đâu, thường thường là tại cỡ lớn tịch diệt hồn đợt tới về sau, mới có bảo vật phun trào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai nha nha, lần trước ta nhìn thấy một cái siêu phẩm thần kiếm phun ra đến, ở nửa đường lại bị một cái đại thủ trực tiếp bắt đi, tức chết ta rồi. Khí cái gì, người có lá gan đi khu vực trung tâm A, bên kia đoạt bảo vật tựu dễ dàng, bất quá người có mệnh cầm bảo vật sợ là mất mạng sử dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai ai, tịch diệt hồn đợt quá kinh khủng, càng đi khu vực trung tâm càng khủng bố hơn, chúng ta chiến lực chỉ có thể ở khu vực biên giới ôm cây đợi thỏ. Không chỉ là tịch diệt hồn đợt, khu vực trung tâm ẩn núp cường giả nhiều như vậy, ngươi dám đi miệng hổ giành ăn, những cường giả kia một chiêu liền có thể miểu sát ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, lần này tới lâu như vậy, nhiều người của chúng ta như vậy thế mà chỉ là đạt được một kiện siêu phẩm thần khí, đáng tiếc a, nếu như chúng ta có thể đi vào khu vực trung tâm liền tốt, tốt bảo vật đều bị bọn hắn ở phía trước chặn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trọn vẹn nghe gần nửa canh giờ, đối với Quỷ Vương Cốc tình huống ngược lại là có chút cơ sở hiểu rõ. Trong sơn cốc này có một loại tự nhiên công kích linh hồn, gọi tịch diệt hồn đợt, càng đi khu vực trung tâm càng khủng bố hơn, đám này nhân linh hồn không đủ cường đại, chỉ có thể ở phía ngoài nhất khu vực. Bảo vật mỗi cách một đoạn thời gian hồi, sẽ, phun trào một lần, bất quá đại đa số bảo vật đều trong chăn khu vực người chặn đường cầm xuống. Ngẫu nhiên lại có cá lọt lưới bay vụt ra, bị ngoại xung quanh người cướp đoạt chi ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm một lát, Lục Ly lặng yên rút lui, tiếp tục lần theo sơn cốc vách đá hướng tiền phương đi, chỉ là đi nửa nén hương thời gian, đột nhiên không gian có chút sóng gió nổi lên, nồng vụ đều cảm giác đang chấn động, Lục Ly vội vàng dừng bước ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như một trận gió thổi qua, Lục Ly cảm giác không gian ba động thoáng cái đi qua, không bằng hắn phát hiện linh hồn bên trong nhiều một chút năng lượng kỳ dị, những năng lượng kia bắt đầu công kích linh hồn của hắn. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười nhạt một tiếng, hắn sở dĩ nghĩ đến nơi này, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì hắn không e ngại công kích linh hồn. Linh hồn hắn bên trong có một đầu long hồn thủ hộ, bình thường công kích linh hồn không nhìn thẳng. Quả nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năng lượng kia tiến vào lục ly đao hình linh hồn bên trong, đầu kia ngân long hiện lên ở bên ngoài, tiếp lấy đem những năng lượng kia đều cho thôn phệ, lục ly không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Đây là cỡ lớn tịch diệt hồn đợt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly nháy nháy mắt mục quang lên núi cốc chỗ sâu nhìn lại, nhìn xem có hay không bảo vật bắn ra. Nhưng hắn tại cái này nhìn thời gian một nén nhang, đều không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra vừa rồi cái kia đạo tịch diệt hồn đợt chỉ là cỡ nhỏ, không phải bảo vật phun trào trước điểm báo. Lục ly kiên nhẫn rất đủ tiếp tục du tẩu, đi một nén nhang sau lại lần phát hiện một đám người, xem ra quỷ vương cốc người xác thực nhiều a, tùy tiện đi một chút đều có thể gặp được người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người này đồng dạng đang nhỏ giọng bàn luận, Lục Ly ở bên cạnh nghe lén thoáng cái, lại lấy được một chút tin tức. Lần này chủ yếu đạt được tin tức là khu vực trung tâm cường giả tin tức, nghe nói lần này thánh phẩm thế lực đều tới 3 cái, bất quá cũng chưa từng xuất hiện thần giới chí tôn. Thần giới chí tôn tới đây đoạt bảo, cái kia chính là mất mặt, nhiều nhất đến mấy cái thần giới siêu cấp đại năng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Nam bộ siêu phẩm thế lực cường giả tới hơn phân nửa, khu vực trung tâm thần giới siêu cấp đại năng ít nhất đạt tới 50 cái trở lên, so sánh cường đại thần giới đại năng cũng có gần 100 cái. Hơn 50 cái thần giới siêu cấp đại năng, hơn 50 cái dậm chân một cái cũng có thể làm cho tứ phương chấn động đại nhân vật toàn bộ tụ tập ở đây, tự nhiên là vì quỷ vương cốc bên trong trọng bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn vương phủ người không có tới, lịch đại bàn vương gia tộc người đều không tới đây bên trong. Nghe nói năm đó quỷ vương thời điểm chết phát một loại độc địa nguyền rùa, bàn vương gia tộc người dám vào nhập nơi này, đều sẽ bị thiên phạt. Bất quá cũng chính là bởi vì bàn vương phủ người không có tham dự, không phải vậy liền không có còn lại gia tộc và thế lực sự tình. Bàn vương phủ người đem sơn cốc một phong, tất cả bảo vật đều là bàn vương phủ, ai dám đến cướp đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, tại trầm ngâm bên trong, một đạo không gian ba động phúc tán mà đến, lần này không gian ba động so trước đó lớn thêm không ít, Lục Ly cảm ứng được một cỗ năng lượng cường đại tiến vào linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phun trào bảo vật, trong rừng rậm ẩn núp võ giả toàn bộ bắn ra, mở to hai mắt bốn phía liếc nhìn, Lục Ly ngồi xổm ở một cái trong bụi cỏ xác định tịch diệt hồn đợt đối với mình không có ảnh hưởng về sau, cũng mở to hai mắt bốn phía liếc nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần niệm chỉ có thể dò xét trăm trượng, con mắt đều có thể mơ hồ nhìn thấy hơn 100 trượng, sở dĩ tất cả mọi người dùng con mắt đi quan sát, dùng thần niệm còn chưa thuận tiện. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, phụ cận người bỗng nhiên thời không so hưng phấn, nhưng mà thanh âm rất nhanh im bặt mà dừng, tại nồng đậm trong sương mù trắng Lục Ly mơ hồ nhìn thấy từng cái đại thủ gào thét mà lên, đem những cái kia bảo vật chặn lại. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng chỉ có một kiện bảo vật bắn ra, Lục Ly nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, cái này duy nhất bay ra bảo vật chỉ là một thanh trung phẩm thần khí trường thương. Rất rõ ràng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ bảo vật bị người phía trước chặn đường cầm xuống, thanh này trường thương cấp bậc quá cấp thấp, người ở bên trong đều chẳng muốn chặn đường, lúc này mới phóng ra, nếu không trường thương đều luân không đại lục cách bọn người. Để, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại bị cướp, suối quẩy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn đoạt cái giám bảo A, trở về đi, ở ngoại vi khu vực có đồ tốt căn bản không tới phiên chúng ta. Chấm, ai, lại chờ đi, vạn nhất vận khí nghịch thiên A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa đám người kia mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, còn có người thấp giọng chửi mẹ, một cây trung phẩm thần khí trường thương giá trị mấy cái thần nguyên A, bọn hắn đều không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra muốn cho tới đồ tốt đến tiến vào khu vực trung tâm A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đôi mắt lấp lóe, nội tâm trầm ngâm một lát, dứt khoát hướng trung tâm khu vực kín đáo đi tới. Thế giới này rất công bình, muốn có được rất nhiều, ngươi tự trả giá càng nhiều, muốn trọng bảo không mạo hiểm sao được đâu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.